Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, làm cùng nói. Đinh Tử Dương thư tín công bố, lại để cho online vốn là sinh hoạt không thôi trách cứ người chúng. Đột nhiên tự biến thành lo lắng chẳng phải đầy đủ bắt đầu đứng dậy. Giúp đỡ một cái tiểu học sinh đến trường, khả năng tại rất nhiều người xem ra không có gì lớn. Nhưng 100 vạn không phải cái số lượng nhỏ. Tại rất nhiều địa phương thậm chí là mọi người phấn đấu cả đời mới có thể trả hết phòng vay số lượng. Nhưng là có người lại nói quyên tự cúng vô luận như thế nào. Đây đều là một kiện làm cho người ta khâm phục sự tình. Pháp không có gì hơn nhân tình. Vì mẫn cảnh quan điểm cái khen. Có độ ấm chấp pháp. Nếu như đều có thể tượng mẫn học như vậy một lòng vì quần chúng suy nghĩ. Xã hội tự chính thức hài hòa, cảm động, đột nhiên nhớ, quá bị mẫn cảnh quan chảo một lần. Ngươi là muốn bị mẫn cảnh quan giúp đỡ 100 vạn, mò mẫm. Nói cái gì đại lời nói thật, có tán dương, có trêu chọc, thì nhất định có con tin nghi. 100 vạn khoản tiền lớn nói hỗ trợ con, đã giúp bê bộn trà. Cái này sợ không phải cái phú nhị đại, có phải là phú hai không trọng yếu. Đừng quên người ta ngoại trừ là cảnh sát, còn có cái ca sĩ thân phận, 100 vạn chỉ là chút lòng thành a. Cũng là, đối với mấy cái này người mà nói, 100 vạn căn bản không nhìn ở trong mắt, loại này quan điểm không ít người rất đồng ý. Người giàu có nên làm nhiều từ thiện, tốt nhất đem tiền đều cúng, thiên hạ đại đồng. Mặc dù không nhận nhưng này chủng quan điểm mọi người cũng sẽ đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, chịu ảnh hưởng, cảm thấy chút tiền ấy đối với minh tinh phú hào mà nói xác thực không phải chuyện này nhi. Vì vậy học sinh tiểu học gửi thư uy lực bỗng nhiên lung lay sắp đổ bắt đầu đứng dậy. Mấy vị minh tinh công đám nhân vật đứng thành hàng cũng vô pháp vãn hồi. Đúng lúc này, online đột nhiên xuất hiện một tên kỳ quái tin tức, chim cánh cụt công ích Weibo chợt đổi mới một tấm bản đồ tấm. Nói cho đúng là một chương thanh đơn, trên mặt bày ra ra một loạt ít thì 6 vị tính ra, nhiều thì 7 vị thậm chí 8 vị số quyên tiền, bởi vì quyên tiền người là nặc danh, đám người chỉ có thể theo số tài khoản đầu đuôi giống nhau. Phán đoán những số tiền này là cùng một người chỗ quyên. Hơn nữa mỗi bút khoản tiền hướng đi của cùng với phản hồi đều có kỹ càng nói rõ. Làm cho người ta đối với hắn công dụng cùng hiệu quả vừa xem hiểu ngay. Nói thật, chim cánh cụt công ích cử chỉ này có chút không đầu không đuôi. Lại để cho nhiều người không biết vì sao. Bất quá trên đời cũng không thiếu người thông minh. Kết hợp trước mặt tin tức nhiệt nóng điểm, không ít người đoán đây là chim cánh cụt công ích tại nói cho đám người. Cái gì mới nghiêm túc chính quyên tiền, cái gì mới gọi là chuyện tốt không lưu danh. Biến thái, đây là đâu vị thần hào cho quỳ. Đại lão còn thiếu đùi vật trang sức, ư tùy tiện nhổ ra lông hút tựu đủ ta cả đời rồi. Bác thi tế chúng. Ta cuối cùng tính toán biết rồi cái gì gọi là đạt tác chính là kiêm tế thiên hạ. Cái này mặt, đánh, cái kia họ mẫn, hiện tại ngươi biết làm công ích chính xác tư thế, hắn vốn cũng không phải là tại làm công ích. Chỉ là giúp phạm tội người đem tiền trả. Tính toán cái gì công ích? Đừng nói như vậy, người ta tốt xấu còn giúp đỡ cái học sinh tiểu học đâu rồi. Ha ha ha. Trở lại khách sạn vừa tắm rửa xong Hạ Sơ, lúc này ngồi tại máy vi tính, cũng nhìn thấy những này bình luận, muội tử đều nhanh tức điên rồi. Không cần nghĩ ngợi đã khởi mẫn học điện thoại, sư muội đến khách sạn sau, ống nghe bên kia mẫn học thanh thản thanh âm lại để cho Hạ Sơ hòa càng lớn, sư huynh, lần trước ngươi tự ngăn đón ta, không cho ta công bố ngươi làm những chuyện kia. Hiện tại bị người hiểu lầm thành như vậy, làm sao ngươi còn cùng không có chuyện người tựa như, mẫn học tiểu ý bên ngoài, ngươi cũng biết. Vừa rồi Hạ Sơ còn một điểm tin tức tịch thu đến. Lúc này mới bao nhiêu công phu sẽ biết, xem ra cái này tắc chính là tin tức xác thực não có chút lớn. Quả thực có thể được xưng tụng là khai mở năm tuồng. Sư huynh, Hạ Sơ dậm chân, quang nghe thanh âm, nàng chỉ biết Mẫn Học bên kia có lẽ hay là không có đương làm hồi sự. An tâm một chút chớ vội, chuyện này nên vậy lập tức là có thể giải quyết. Mẫn Học ngữ khí hời hợt, lại chẳng biết tại sao làm cho người ta cảm thấy tin phục. Tối thiểu Hạ Sơ tin, nóng tính tan thành mây khói. Ta đây an tâm, thủy chung có chuyện không có cân nhắc thấu Hạ Sơ rốt cục vẫn phải hỏi nghi vấn. Trong lòng, sư huynh, ta có một vấn đề không rõ. Người rốt cuộc vì cái gì một mực kiên trì không chịu công bố cùng chim cánh cụt âm nhạc hiệp nghị. Quá oan uổng rồi, rõ ràng từ đầu đến cuối một phân tiền đều không nắm bắt tới tay. Còn muốn không công được online những kia bàn phím hiệp khí. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ ư? Ống nghe bên kia an tĩnh vài giây đồng hồ. Mẫn Học ôn nhuận thanh âm lúc này mới lần nữa truyền đến. Công ích chỉ dùng để làm, không phải dùng để nói. Hạ Sơ nghe vậy, giơ điện thoại ngây dài, liền đối mặt lúc nào cúp điện thoại cũng không biết. Một lúc lâu sau, Hạ Sơ mới để điện thoại di động xuống. Nàng giải thích Mẫn Học ý tứ, cũng là nếu như làm công ích chính là vì tại loại này thời khắc dẫn đạo dư luận, vì bản thân lấy lòng, mà công ích làm hơn ít có chút ít biến vị nhi. Có lẽ công bố ra, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, nhưng không muốn chính là không muốn, gắng phải làm như vậy rồi. Chỉ biết ý niệm trong đầu không hiểu rõ, Mẫn Học cũng không phải là Mẫn Học, loại này kiên trì thoạt nhìn có chút cổ hủ, còn rất có thể bị người nói là não tàn, nhưng ở Hạ Sơ xem ra, lại cảm thấy bất ngờ đáng yêu. Tốt, đáng yêu cái từ này hợp thành không thích hợp sư huynh. Phải nói, đẹp trai ngây người, trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu chi. Nghĩ thông suốt, Hạ Sơ lập tức sảng khoái tinh thần bắt đầu đứng dậy. Vì cùng sư huynh cao lớn thượng cảnh giới làm chuẩn, Hạ Sơ quyết đoán đóng cửa website, bắt đầu quy hoạch như thế nào xuất bản cùng mở rộng Mẫn Học sách mới. Tháng 4 phần chính là Edgar thưởng bình chọn thời gian, Hạ Sơ muốn cướp tại thời gian cái đuôi thượng vượt qua. Phóng qua sang năm cũng không phải là không thể được, hơn nữa chuẩn bị thời gian cũng sẽ tương đối sung túc. Mặc dù có rất nhiều ưu thế, nhưng Hạ Sơ có lẽ hay là lựa chọn định tại năm nay. Bởi vì nàng đối với sư huynh sách mới phi thường có lòng tin. Hạ Sơ suy nghĩ chìm vào công tác ở bên trong, cho nên cũng không biết giờ phút này trong nước internet, bởi vì một nhà công ty vừa mới tuyên bố thanh minh nổ chim cánh cụt âm nhạc. Đúng vậy, lại là chim cánh cụt dưới cờ. Vì phối hợp bộ công an môn điều tra, cũng trải qua đồng ý, đặc biệt làm như sau nói rõ, Mẫn Học tiên sinh tự tiến hành lưu hành âm nhạc sáng tác đến nay. Tất cả chánh bản ca khúc cùng tại chim cánh cụt âm nhạc tuyên bố, đưa vào hoạt động đoạt được thu vào, trải qua Mẫn tiên sinh cùng ta phương đạt thành hiệp nghị. Toàn bộ quyên nhập chim cánh cụt công ích, bởi vì giữ bí mật tính đám phương diện nguyên nhân. Chim cánh cụt âm nhạc đem bả hiệp nghị nguyên kiện làm bộ phận mosaic xử lý hậu post lên võng. Nhưng một ít mấu chốt tin tức còn là hoàn toàn có thể xem minh bạch. Chỉ cần là nhận thức chữ hơn nữa giải thích năng lực vượt qua kiểm tra người, đều có thể xem hiểu phần này hiệp nghị ý tứ. Mặc dù không hề hiểu, cũng sẽ có thích lên mặt dạy đời chúng, phụ trách phổ cập. Sau khi xem xong, ăn dưa chúng miệng đều không khép được. Quá đặc biệt, sao hí kịch tính có hay không vậy mà thực sự có người sẽ đem tới tay tuyệt bút tiền. Tài toàn bộ quyên đi ra ngoài một phần không lưu. Không phải là cái kẻ ngu về phần vừa rồi quy liếm thần bí quyên tiền phú hào trào phúng chúng. Tắc chính là tập thể nghẹn ngào. Có lầm hay không ông trời ngươi đặc biệt sao, không phải đang cùng ta hay nói giỡn. Hợp của bọn hắn vừa rồi nâng cùng dẫm, dĩ nhiên là cùng một người, là cái thế giới này điên rồi. Có lẽ hay là ta điên rồi, không thể lý giải. Hoàn toàn không thể lý giải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.